Đệ nhất kiếm thần, chương 5559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cười nói, huyết mạch bất tử, huyết mạch kích hoạt thì sẽ sở hữu sức mạnh tự lành cực kỳ kinh khủng nếu tu luyện đến cực hạn. Chỉ cần ngươi không phải bị người ta dùng một chiêu Z3T chết thì dù có bị vết thương lớn đến đâu cũng có thể tự lành. Ngay cả thân xác bị đánh nát thì huyết mạch này cũng có thể tự động hồi phục thân xác ngươi. Không chỉ thân xác, mà dù thần hồn ngươi bị đánh vỡ cũng có thể lập tức ngưng tụ thần hồn lại. Nói đơn giản thì chỉ cần ngươi không bị đối phương trực tiếp tiêu diệt, thì ngươi sẽ không chết. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói. Kinh khủng như vậy, cô gái gật đầu, cười nói. Chính là kinh khủng như vậy. Có thể nói, sau khi kích hoạt huyết mạch này, trên thế gian này ngoài kiểu thực lực đấng cao siêu ra, thì có rất ít người có thể Z3T chết ngươi, hoặc nói cách khác, ngươi muốn chết cũng khó. Diệp Huyên thấp giọng nói. Ngươi nói đấng cao siêu là ý nói kiểu nào? Advertisement, cô gái chỉ vào bản thân, ví dụ kiểu như ta, Diệp Huyên, advertisement, cô gái lại nói, còn có kiểu như Thanh Nhi nhà ngươi nữa, một kiếm của nàng ta chém xuống thì huyết mạch gì cũng không dùng được, bởi vì nàng có thể dùng một kiếm chặt đứt tất cả, đúng nghĩa đen là tiêu diệt một người. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, nói rồi, hắn nhìn cô gái, giúp ta kích hoạt huyết mạch đi, cô gái cười nói, được thôi, nói xong. Nàng ta mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè lên vai Diệp Huyên. Thoáng chốc, toàn thân Diệp Huyên đã run rẩy dữ dội, ngay sau đó, máu huyết trong cơ thể hắn đột nhiên dao động điên cuồng. Huyết mạch phong ma đang phản kháng. Cô gái khẽ cười, ta phải áp chế huyết mạch phong ma của ngươi trước, ngươi phối hợp chút đi, đừng phản kháng, nếu không nó sẽ không để một huyết mạch khác của ngươi thức tỉnh đâu. Nói xong, tay phải nàng ta khẽ dùng lực, trong chớp mắt. Huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Huyên lập tức bị một luồng sức mạnh chân áp. Cảm nhận được chuyện này, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Thực lực cô gái này thực kinh khủng, vậy mà có thể dễ dàng chân áp huyết mạch phong ma như vậy. Lúc này, cô gái khẽ cười, tay phải nàng nhẹ nhàng nâng lên. Hai mắt Diệp Huyên trợn tròn, lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có gì đó muốn bay ra vậy. Dần dần, quanh người hắn đã xuất hiện một luồng quang mang màu xanh biếc. Huyết mạch bất tử, mà khi Diệp Huyên phát hiện, thì máu huyết trong người hắn bắt đầu dần biến thành màu xanh biếc. Máu huyết đang thay đổi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, lúc này, hắn có chút có cảm tê dại. Bởi vì huyết mạch chi lực lúc này khá thoải mái. Cách chương.